Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454: Nuôi một bầy giả thú cưng. Y quán khai trương ngày thứ hai, sinh ý so ngày đầu tiên còn tốt hơn rất nhiều. Tiền kiếm được cũng nhiều không ít, chỉ bất quá những số tiền kia đối với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tới nói, giống như đều không có cảm giác gì. Mặt trời dần dần rơi xuống đường chân trời. Hai người bận rộn sau một ngày, lần nữa trở về trạch viện. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mới trở về trạch viện không bao lâu, phía trên bầu trời liền truyền đến phá không phong thanh, ngay sau đó là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ hầu gái tiếng thét chói tai. An Nga, chúng ta tới. Gâu, Đại Bạch điều khiển lấy mây mù đáp xuống đình viện, hưng phấn hét lớn. An Lâm lôi kéo Hứa Tiểu Lan tay xuất hiện tại một đám thú cưng đoàn trước mặt, mỉm cười nói, các ngươi tới rồi. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan vừa hiện thân, một đám thú cưng đoàn đều là mộng bức. Chủ nhân, tóc của ngươi làm sao trắng ra, rất đẹp trai, so trước kia có khí chất nhiều. Tiểu Hồng tại Đại Bạch trên đầu lung lay đỏ rực đầu, nũng nịu mở miệng nói, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là hắn vậy mà ngay trước mặt chúng ta nắm Hứa Tiểu Lan tay a. Thế gian này vậy mà lại có nữ tử nguyện ý cùng ăn ca dắt tay, hơn nữa còn là Tiểu Lan tiên nữ, cái này thật bất khả tư nghị. Gâu, Đại Bạch một mặt khiếp sợ mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, trọng điểm không phải cái này đi. Trọng điểm hẳn là ta cảm giác không thấy Hứa Tiểu Lan nguyên khí ba động. Tiểu Sửu sắc mặt có chút trầm trọng mở miệng nói, Bạch Đao Lang Thần không nói gì, khéo léo đứng sau lưng Đại Bạch, một mặt lấy lòng thần sắc, vào nói đi, ta sẽ đem sự tình đại khái giải thích với các ngươi một chút. An Lâm mỉm cười nói, những này thú cưng là hắn sớm chiều chung đụng bằng hữu. Hứa Tiểu Lan cũng đã nói không ngại để hắn thú cưng biết những chuyện này. Hắn lúc này mới đem thú cưng triệu hoán đến bên cạnh. Thú cưng một mặt tò mò theo An Lâm đi vào chính điện. Trong đình viện, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị hầu gái chính một mặt ngạc nhiên nhìn qua trước mặt một màn này. Lông trắng đại cẩu xuất hiện, quả nhiên chúng ta đoán không lầm, vị công tử kia chính là thiên đình cái kia An Lâm. Tiểu Hạ hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, ta cẩn thận lật nhìn trước mấy kỳ Cửu Châu Chí sự tình, phát hiện chủ nhân của chúng ta Hứa Tiểu Lan cũng là Chu Tước Tông một cái phi thường yêu nghiệt thiên tài, cũng là một cái đặc biệt lợi hại người đâu. Tiểu Đông một mặt sợ hãi thán phục cùng hướng tới, nguyên lai chúng ta hầu hạ chính là rất lợi hại tiên nhân a. Chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tiểu Thu trong mắt có chờ mong, nàng là biết một người đắc đạo, gà chó lên trời đạo lý, hiện tại không hiểu thấu ôm đến đùi, tự nhiên muốn hào hào bắt lấy cơ hội này. Cùng lúc đó, trong chính điện, nghe xong An Lâm giải thích, một đám thú cưng đã khóc thành một mảnh. Ô ô ô, Tiểu Lan tiên nữ thật là đối An ca quá tốt rồi. An ca cái này ngu xuẩn làm sao đáng giá ngươi làm loại chuyện này a. Gâu, Đại Bạch một bên lau nước mắt vừa lên tiếng nói, díu dít anh, chủ nhân, ngươi nếu là dám phản bội Tiểu Lan, ta tuyệt đối đại biểu mặt trời tiêu diệt ngươi. Díu dít anh, Tiểu Hồng dùng lá cây màu xanh lục tay nhỏ không ngừng bôi cánh hoa rỉ ra nước mắt, nũng nịu lại hung tợn nói, An ca, ngươi nếu là đương đàn ông phụ lòng, ta tuyệt đối một gậy thiến ngươi. Tiểu Sửu cũng khó được lộ ra ngoan sắc, bóng đèn mắt to lệ quang trong vắt, đều nói hầu vương không dễ rơi lệ, nhưng là nhịn không được a. Hừ, chủ nhân, ngươi thật muốn có lỗi với nàng, ta một đao thiến ngươi. Ngao, Bạch Đao Lang Thần vậy mà cũng mạnh mẽ lên một lần, màu trắng song chảo kết xuất xương lạnh, dùng trăm học khổ luyện nhiều ngày rốt cục nhập môn Thái Sơ Ngữ cảnh cáo nói, An Lâm, ngoặc kép, cho nên nói hắn dừng lại giải thích về sau. Thú cưng nhóm chính là cho ra kết luận như vậy. Phát biểu dạng này cảm khái. Hắn hoài nghi mình nuôi một nhóm giả thú cưng, đồng thời cảm thấy mình nhị đệ có chút mát mẻ. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy thú cưng nhóm phản ứng cũng là buồn cười. Trên mặt tách ra tươi đẹp nụ cười. Như vậy đi, Tiểu Lan hiện tại lực lượng tạm thời thiếu thốn. Liền từ ta đến theo bên người bảo hộ Tiểu Lan an toàn. Tiểu Hồng nhảy đến Hứa Tiểu Lan trong ngực. Nũng nịu mở miệng nói. Ta đến trông giữ viện tử. Bạch Đao Lang Thần ngao ngao kêu lên. Vậy ta phụ trách. Đại Bạch gãi đầu một cái. Phụ trách cho Tiểu Lan cưỡi. Gâu. Tiểu Sửu vắt hết thời gian cũng không nghĩ ra có thể làm cái gì. Cuối cùng nói, ta đương bóng đèn, phụ trách chiếu sáng. An Lâm lần nữa hai mắt tối sầm. Thú cưng toàn bộ rời hắn mà đi. Chạy đến Tiểu Lan nơi đó còn chưa tính. Nhưng trắng trợn đương bóng đèn là mấy cái ý tứ. Tê dại chứng, ta nuôi quả nhiên là giả thú cưng. Được rồi, các ngươi không cần dạng này. Có Tiểu Hồng đi theo ta là được rồi. Các ngươi làm như vậy. Để An Lâm làm sao bây giờ a? Nhiều ít cũng thông cảm một chút cảm thụ của hắn nha. Hứa Tiểu Lan cười khuyên. Ta nghe Tiểu Lan tiên nữ. Gâu. Đại Bạch một mặt khéo léo đáp ứng. Vậy được rồi. Cần chúng ta làm cái gì cứ mở miệng. Tiểu Sửu gật đầu nói. Ta dù sao cũng không có việc gì làm. Ngay tại trong nội viện vừa nhìn hộ bên cạnh tu luyện. Bạch Đao Lang Thần gật đầu nói. An Lâm, ngoặc kép, cứ như vậy, một đám thú cưng tại cái này trạch viện dàn xếp xuống dưới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình thản lại phong phú. Xuân hạ thu đông bốn vị hầu gái nhìn thấy những này thú cưng ngay từ đầu vẫn là rất sợ hãi. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau. Lại phát hiện bọn chúng cũng có đáng yêu một mặt. Tỉ như Tiểu Hồng buổi sáng biết hát không biết tên động lòng người ca khúc. Đại Bạch biết bán manh. Tiểu Sửu sẽ bán xấu. Sói con sẽ đối với Nguyệt gào thét. Lại tỉ như Tiểu Hồng lại biến thành hại nước hại dân Tiểu Yêu Tinh. Đại Bạch lại biến thành mini Bạch. Tiểu Sửu lại biến thành xấu manh khỉ. Sói con có thể từ bốn chân đi đường biến thành hai cái đùi đi đường. Bốn cái hầu gái chỉ cảm thấy có một cái đại môn từ trước mắt mở ra. Lần thứ nhất xốc lên muôn màu muôn vẻ tu tiên thế giới một góc. Đại Bạch mỗi lần đều sẽ theo An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tiến về rừng lan y quán. Sau đó ghé vào y quán bên trong nghỉ ngơi. Kia manh manh lại uy vũ bộ dáng. Để nó rất nhanh trở thành y quán linh vật, hấp dẫn rất nhiều khách hàng. An Lâm luyện đan thuật cũng tại mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền đạt đến viên hỏa cảnh đỉnh phong. Lúc này, hệ thống lại làm ra gian ác, ban bố một cái nhiệm vụ đặc thù. Nói muốn ngay trước mặt Hứa Tiểu Lan, hôn một cái Đại Bạch. Dạng này luyện đan thuật liền có thể từ viên hỏa cảnh. Đột phá đến như ý cảnh, An Lâm lúc này liền ha ha, muốn châm ngòi hắn cùng Tiểu Lan quan hệ trong đó. Nằm mơ đi thôi, lão tử là loại kia vì cảnh giới không muốn lão bà người sao. Viên hỏa cảnh bằng vào chính hắn thực lực cũng có thể đột phá. Huống hồ nhiệm vụ này thất bại không có trừng phạt, là có thể cự tuyệt, vậy hắn liền càng thêm sẽ không làm. Tại cuộc sống bình thường bên trong. Bọn hắn luôn có thể tìm tới rất nhiều niềm vui thú. Tỉ như đám người cùng một chỗ tiến về Tây sa mạc đi săn dị thú. Tỉ như An Lâm mang theo Hứa Tiểu Lan điều khiển viên gạch xung quanh du lịch. Tỉ như mọi người cùng nhau chơi mạt trược. Thua nhiều nhất ban đêm không thể ăn cái chảo mỹ thực. Lại tỉ như mọi người cùng nhau thảo luận. Bữa tối đến cùng dùng cái chảo làm cái gì mỹ thực. Cộng thêm một câu, Bạch Đao Lang Thần đã bị cái chảo lực lượng chinh phục. Rõ ràng là một đầu viễn cổ hung lang. Hiện tại đơn giản so Đại Bạch còn ngoan. An Lâm tại cuộc sống yên tĩnh bên trong. Vẫn như cũ chờ đợi cái nào đó tin tức.